Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Kỵ Xạ Trận Đấu, 2, chương 121, Kỵ Xạ Trận Đấu, 2, muội muội, làm sao ngươi mặc thành như vậy a? Diệp Lan San xem Trọng Quỳ một thân tố cẩm, vô cùng đơn giản, cái gì xứng sức đều không có, tóc càng chính là đơn giản tùy ý ở sau đầu vén lên. Đừng một quả hồng mã não hoa điền, nhưng là đơn giản rất khác biệt, nhưng là ở Diệp Lan San trong mắt, cái này có vẻ thập phần keo kiệt, tâm niệm vừa chuyển, vừa vặn Trọng Quỳ như vậy, có thể phụ trợ của nàng ung dung đẹp đẽ quý giá. Không tốt sao, không tốt lời nói ta đổi một thân tốt là mơ siêu, Trọng Quỳ cười híp mắt nói. Diệp Lan San kia 3 tuổi đứa nhỏ chỉ số thông minh ở trước mặt nàng căn bản tàng không được cái gì. Cảm xúc, vừa thấy chỉ biết trong lòng nàng nghĩ cái gì. Không cần không cần, muội muội như vậy tốt nhất. Chúng ta đi thôi, Diệp Lan San tràn ngập phấn khởi nói. Trọng Quỳ gật gật đầu, chính muốn cùng nàng đi. Thanh Đồng sốt ruột nói. Tiểu chủ nhân, nhường nô tỳ trước giúp ngươi trang điểm một chút đi, tốt xấu là muốn đi đối mặt này quý tộc khác. Tiểu thư, làm sao có thể như vậy tùy tiện phải đi. Nói như thế nào Trọng gia cũng không đến mức như vậy keo kiệt nha. Như vậy rất tốt, đi thôi, Trọng Quỳ tùy ý nói. Cùng Diệp Lan San đi ra ngoài, lên xe ngựa, thẳng đến Ngụy Kỳ Hậu ở Hàm Đan ngoài thành biệt huyền. Đó là một tòa chiếm thập phần quảng biệt huyền, một cái hạnh ngang ở giữa, béo tốt tươi, sống lâu lên lão làng, săn bắn cưỡi ngựa, dư giả, Ngụy Kỳ Hậu dưới trướng có phần đông nữ tử, không ít nữ nhi đều bị đưa đi đám hỏi, chỉ có xếp thứ 5 nữ nhi Triệu Gợn Sóng tối được sủng ái. Hiện thời năm mãn 18 tuổi, đã đến kết hôn tuổi, nhưng hiện thời cũng không tìm được thích hợp nhân gia. Người bình thường ra, cũng không dám cưới vị này bị làm hư hầu phủ tiểu thư a. Ngụy Kỳ Hậu quả thực đem nàng sủng vô pháp vô thiên. Hơn nữa nàng tính tình tàn nhẫn, người bình thường cũng không dám trêu chọc. Ở Hàm Đan, không ai dám cùng nàng đối nghịch. Mỗi lần nàng hưng chí vừa tới, liền mời trong thành các tiểu thư tụ hội. Cũng không ai dám cự tuyệt. Diệp Lan San là mới ra đời không sợ hổ. Không biết của nàng lợi hại, Diệp phu nhân mặc dù đã cho cảnh cáo, nhưng nàng sao có thể giải trí nhớ. Xuống xe ngựa, đi vào biệt huyền chung, Diệp Lan San mở to một đôi mắt chung quanh xem, kinh thán liên tục, nơi này cũng thật đại. Phòng ở kiến xinh đẹp như vậy, ta rất thích nha, Trọng Quỳ chính là cười cười không nói chuyện, mà đi ngang qua các vị tiểu thư lại đều kìm lòng không đậu dừng bước lại đến. Hướng Diệp Lan San nhìn qua, thấy nàng một bộ chưa từng thấy thể diện bộ dáng, không khỏi lộ ra vẻ khinh thường, lại thấy nàng đầy người đồ trang sức, quả thực tục khó dằn nổi, bởi vậy đều không chút khách khí cười ra. Diệp Lan San hồn nhiên bất giác, chỉ biết là rất nhiều người xem bản thân, cho rằng là của chính mình đẹp đẽ quý giá xinh đẹp làm cho người ta chú ý. Bởi vậy càng thêm ngẩng đầu ưỡn ngực. Ngươi xem nàng, thật sự là rất xấu. Một bộ tục khó dằn nổi bộ dáng. Là ai vậy? Chưa từng thấy. Bất quá nghĩ đến cũng không phải cái gì hảo sinh ra đi cùng nàng cùng đi cái kia ngược lại không? Tệ, thanh nhã rất khác biệt. Dáng vẻ đoan trang, cũng không thất đúng mực đúng vậy. Bộ dạng cũng rất đẹp, cũng không có mị khí. Diệp Lan San nghe những lời này không quá thích hợp, có chút co quắp đứng lên. Khuôn mặt dần dần đỏ lên, mà lúc này, nghênh diện đi tới vài tên 18-19 tuổi thanh niên nam nữ. Nguyên bản nói cười cười, xem thấy bọn họ cũng dừng bước lại đến. Ha ha ha ha, đi như thế nào tiến vào một cái hoa gà mái. Trong đó một cái minh diễm xinh đẹp nữ tử, mặc màu lá cọ cưỡi ngựa trang, cầm một căn tinh tế roi ngựa, thấy Diệp Lan San liền cười ha ha đứng lên. Còn lại vài tên nam tử cũng đi theo nàng cùng nhau cười. Hết chương.